Sương đã ngủ đồng lầy trên phiên lá rất xanh, mà còn tim anh chưa thôi nhớ em giữa mùa lặng lẽ trôi qua. Bàn tay em khẽ đan lên mái tóc anh, mắt người chật chứa bao yêu thương. Thời gian trôi qua nhanh như tia nắng say, khoảng cách giữa đôi ta trong phút giây quan thế. Bắt đầu.